Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, tình cờ gặp gỡ màu hồng tiểu nhân. Chiếc thuyền này khắp nơi tiết lộ ra quái dị. Nhâm Nhất vừa mới tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi một chút, chỉ nghe từng trận tựa như quỷ khóc thút thít âm lượn quanh lương không dứt. Ô ô ô, anh, nghe có chút khiếp người. Nếu như Tịch Mặc ở chỗ này, thế nào cũng phải bị dọa sợ đến thét chói tai không thể. Nhâm Nhất cũng sẽ không. Hắn từ trước làm ăn mày quá đều là Lộ Thiên ngồi xuống đất sinh hoạt. Cái dạng gì quái nhân, chuyện lạ, thấy cũng không ít, đã sớm không có chút rung động nào rồi. Hắn nghiêng tai lắng nghe rồi rất lâu. Rốt cuộc ở một cái bàn ám cách, tìm tới một cái bị quên màu hồng tiểu vỏ chai. Ồ, kỳ quái, tại sao có thể có bỏ sót? Đối đãi với ta thật tốt đếm xem. Hắn đem trước nhét vào túi gấm trong thế giới vỏ chai toàn bộ. Móc ra, 1, 2, 3, thất, cộng thêm cái này, vừa vặn liền 8 cái. Đại gia đã từng nói, thập là mãn doanh số, vật cực tất phản, tràn đầy là tràn đầy, cực thịnh tất suy, cố không thể thực hiện, mà 9, vì luôn cố gắng cho giỏi hơn, vĩnh viễn trình lên thăng khuynh hướng. Cố 9, vị trí tôn số, phàm là gặp có cửu tự, nhất định là không phải vật bình thường. Này vỏ chai không nhiều không ít, một đại bát tiểu, vừa vặn 9, ám cùng trí lý, tuyệt không đơn giản, nhưng là không biết trong tay của ta cái này, tại sao lại lên tiếng? Chẳng lẽ, thành tinh sao? Âm thầm cô xong rồi. Hắn không kịp chờ đợi đem tiểu vỏ chai đẩy ra, bên trong quả nhiên đại có huyền cơ. Hắn kết quả nhìn thấy cái gì? Chính hắn cũng không quá dám tướng tin con mắt của mình. Hắn lại thấy một cái tiểu mễ mễ màu hồng tiểu nhân. Yên lặng cuộn tròn thân thể, ngủ ở vỏ sò bên trong. Tóc của nàng là màu hồng, y phục trên người là váy đầm dài màu trắng. Thần kỳ nhất là, nàng lỗ tai thính sắc nhọn dựng đứng, có điểm giống trong truyền thuyết tinh quái. Nàng ngũ quan dị thường tinh xảo xinh xắn, nhìn mập mạp trắng trẻo làm người thương yêu yêu. Cũng không biết nàng làm một cái gì mộng, trong miệng một mực phát ra khóc thút thít âm, nghe liền làm lòng người thương yêu không dứt. Nhâm Nhất hiếu kỳ lấy tay đẩy ra rồi nàng một chút, muốn đem nàng đánh thức, để cho nàng khác khóc nữa. Cũng không thấy hắn dùng bao nhiêu lực, này một nhóm có thể giống như là thọc tổ ong vò vẻ như thế, nhất thời có thể đem hắn hù chết. Phen người tí hon màu đỏ nhi bị đánh thức, mở ra từ sắc con mắt, mờ mịt quan sát một chút Nhâm Nhất sau, nhất thời há miệng khóc lớn lên. Ồ oa ồ oa oa, nước mắt của nàng từng viên lớn đi xuống. Đem Nhâm Nhất muốn lời an ủi, toàn bộ nén trở về. Cứ như vậy mất một lúc, tiểu nhân nước mắt liền ngưng kết lại, biến thành từng viên thủy nhuận đầy đặn từ sắc chân châu. Cùng trước hắn tìm tới tử sắc chân châu giống nhau như đúc. Chỉ bất quá, đầu tiểu rất nhiều rồi. Trước có đậu phộng như vậy đại, hiện ở nơi này, cũng liền so với gạo lớn một chút. Nhâm Nhất hiếu kỳ cầm lên tới một viên đánh giá. Rất khó tin, hắn mới vừa rồi cho là chân châu, lại là cái này đồ vật nhỏ nước mắt. Tiểu muội muội, ngươi là ảo thuật sao? Cái này cũng quá thần kỳ. Nhâm Nhất xách xách xách khen ngợi, thật là đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ a. Tiểu nhân một bên lau nước mắt, vừa kêu khóc đến, ô ô ô ta muốn mẫu thân, ô ô ô ách, người mẫu thân ở nơi nào à, phải thế nào tìm, ta không biết, ta đã cực kỳ lâu không có thấy nàng, có người nói mẫu thân biến thành bong bóng rồi, ta không tin, ô oa oa. Tiểu nhân tâm tình càng ngày càng kích động, kia tử sắc chân châu càng để lâu càng nhiều. Chẳng qua chỉ là thời gian ngắn ngủi, vỏ chai bên trong liền bị lấp đầy rồi. Mắt nhìn thấy muốn rơi ra ngoài, Nhâm Nhất có thể không nỡ bỏ lãng phí. Vội vàng xuất ra một cái bảo hạp đem toàn bộ chân châu cũng lay đi. Bằng không, tiểu nhân thế nào cũng phải bị chính mình nước mắt che mất. Tiểu quay quay, ngươi đừng khóc a. Ta dẫn ngươi đi tìm ngươi mẫu thân được rồi. Nhâm Nhất có chút không biết phải an ủi như thế nào khóc tỉ tê hai tử. chỉ có thể qua loa cam kết. Tiểu nhân nháy mắt, thẳng tắp nhìn Nhâm Nhất. Lão gia gia, người thật có thể giúp ta tìm tới mẫu thân sao? Gia gia, phốc suy, Nhâm Nhất thiếu chút nữa không có bị chính mình nước miếng sặc chết. Bây giờ hắn cuối cùng nếm được loạn kêu nhân hậu quả. Yên lặng thì thầm đôi câu, đồng ngôn vô kỵ, sau hắn mới giải thích, tiểu muội muội, ta là đại ca ca, không phải là cái gì gia gia. Ngươi xem đầu ta phát vẫn là rất được, trên mặt cũng không nếp nhăn, một chút cũng không lão, ngươi có thể đừng làm sai nữa à? Ồ đại ca ca, ta muốn tìm mẫu thân, ngươi phải giúp ta tìm mẫu thân nhé. Tiểu nhân biết lắng nghe vừa nói, đột nhiên nhảy một cái, liền thoáng cái nhảy tới Nhâm Nhất trên bả vai ngồi xuống. Còn giống như chỉ tiểu cẩu cẩu như thế, ở cổ của hắn nơi đó ngửi xuống. Đại ca ca, trên người của ngươi mùi vị thật thơm nghe thấy. Ta thích ngươi. Tiểu nhân nói ngây thơ hồn nhiên. Nhâm Nhất nghe rất chột dạ. Hắn ngày này, một mực ở đi đường, cùng Lam bức tranh đấu. Ở trong khoang thuyền móc sờ đồ vật, thân thể đã sớm tạng không được, đều không thế nào dọn dẹp thân thể của mình. Nói hắn vừa dơ vừa thúi còn tạm được. Ha ha ha, tiểu muội muội không ghét là được. Đúng rồi, ngươi biết chiếc thuyền này lai lịch sao? Ngươi lại làm sao sẽ xuất hiện ở vỏ chai bên trong? Tại sao chỉ có lớn như vậy? Tóc hay lại là màu hồng? Ngươi tên gì? Đối mặt Nhâm Nhất liên tiếp pháo oanh, tiểu nhân thiếu chút nữa chống đỡ không được. Dừng một chút dừng. Tiểu ca ca, ngươi có thể hay không không nên hỏi ta nhiều như vậy? Ta nghe đau đầu quá, cũng không biết thế nào hồi lời nói của ngươi rồi. Tiểu nhân bịt lấy lỗ tai, vẻ mặt buồn khổ dáng vẻ. Hích, là ta quá nóng lòng. Ngươi phải trả lời ta vấn đề thứ nhất được rồi. Chiếc thuyền này từ đâu tới đây? Thuyền thượng nhân nhưng còn sống? Không biết, ngươi hỏi ta thông thông không biết. Ta từ ra đời liền đợi ở nơi này trong vỏ. Nơi nào cũng không đi. Người nào cũng không bái kiến. Được rồi. Là ta khó khăn cho ngươi. Ngươi tên là gì? Bao lớn? Cái này chung quy biết chứ. Ta cũng không biết. Ta cái gì cũng không biết. Ta quên rồi. Cô bé huyễn nhiên nếu khóc hướng về phía đầu ngón tay. Vì không để cho mình bị tử sắc chân châu chết chìm. Nhâm Nhất trận lại nói, a, ngươi đừng khóc, không phải tên mà, đại ca ca lấy cho ngươi một cái được rồi. Ngươi cả người mập mạp trắng trẻo, nước mắt sẽ còn hóa thành chân châu. Liền kêu ngươi Nhâm Phấn, tên tắt tiểu châu châu. Ngươi thích không? Thỏ thỏ, cầu tử, vỏ chai muội, toàn bộ đồ vật nhỏ. Cũng theo hắn họ, hắn đột nhiên có loại mình là tốt mấy người hài tử cha. Gánh nặng đường xa cảm giác, bởi vì này không giải thích được ý tưởng, hắn nhịn không được bật cười. Nhâm phấn, tiểu nhân mừng rỡ vỗ tay nhỏ, cao hứng nói, danh tự này rất êm tai, tiểu châu châu rất thích, tạ tạ đại ca ca. Mới vừa ra lò Nhâm Phấn, là cái rất nhiệt tình tiểu nhân, chạy đến Nhâm Nhất quai hàm một bên, bẹp chính là một cái. Nhâm Nhất mặt bá địa thoáng cái phồng đỏ lên, có chút ngượng ngùng xoa xoa bị hôn địa phương. Tiểu châu châu, sau này không thể tùy ý thân người khác, biết không? Ngươi là cô gái, không thể như vậy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.